Cực phẩm mỹ nữ bảo tiêu. Chương 4, người đẹp, đây là 3 điều kiện. Góc truyện audio.com. Ha ha, được đại ca, vậy ta gọi điện thoại nói rõ với nàng cho. Người nọ nghiêm mặt nói. Đại ca, ba ta rất thưởng thức ngươi, hắn luôn muốn mời ngươi vào cục quốc an, nhưng đều bị ngươi cự tuyệt. Sự kiện lần này, tình huống so với ngươi suy nghĩ còn muốn phức tạp và nghiêm trọng, lúc cần thiết ta hy vọng đại ca có thể cùng cục quốc an hợp tác, ta là một người vô kỷ luật, không thích bị quy củ trói buộc. Lý Tưởng, ngắt lời người kia, nhàn nhạt nói, lúc nào trở về cục quốc an, nói cho ta một tiếng, ta làm một nghi lễ tiễn biệt cho ngươi. Về phần ta còn không có ý định gia nhập cục quốc an, nói xong, liền cúp điện thoại, uể oải dựa vào trên ghế salon, tự nhiên hút thuốc. Hai con cọp, một con không có lỗ tai, một con không có cái đuôi, thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Điện thoại của cô gái vang lên, nhưng lại là một bài nhạc chuông trẻ con như vậy, Lý Tưởng không nhịn được cười, nhưng nhìn ánh mắt bất thiện của cô gái đành phải đem nụ cười giấu ở trong lòng. Cô gái tiếp nhận điện thoại người kia cả người đứng thẳng, cung kính nói. Thủ trưởng, ta là Ngà Kỳ, mời ngươi chỉ thị. Lãnh đạo mới của ngươi đã trở về, bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải làm tốt công việc trợ thủ cho hắn, đồng thời cũng phải bảo đảm thân phận của mình không tiết lộ ra ngoài, có khó khăn gì không? Người nọ trầm, giọng hỏi, báo cáo thủ trưởng, không có. Ngà Kỳ nghiêm mặt nói, được, hắn kêu Lý Tưởng, các ngươi làm quen một chút. Người kia nói xong liền cúp điện thoại. Ngà Kỳ sau khi để điện thoại xuống, thần sắc cổ quái nhìn Lý Tưởng, hỏi. Ngươi chính là Lý Tưởng, đúng, ngoan, gọi lãnh đạo đi. Lý Tưởng ha ha cười nói. Ngà Kỳ cắn môi một cái, phun ra một chữ, cốt. Lý Tưởng lắc đầu một cái, nói, người đẹp không nên vô lễ với lãnh đạo, cẩn thận ta tố cáo cô đó. Ngươi, Ngà Kỳ không nói được gì, người đẹp, Lý Tưởng đột nhiên thần sắc cổ quái kêu lên, chuyện gì, Ngà Kỳ không phát hiện tình trạng khác thường, tức giận đáp lại. Khăn tắm của cô rớt, lại lộ ra hết trơn rồi. Lý Tưởng chỉ Ngà Kỳ nói. A, Ngà Kỳ phát ra thanh âm 120 decibel, cấp tốc vọt vào phòng, hung hãn đóng cửa phòng cái. Rầm, ha ha, Lý Tưởng cười to mấy câu, đi tới cửa phòng của Ngà Kỳ, gõ cửa phòng một cái. Chuyện gì, Ngà Kỳ tức giận hỏi. Lý Tưởng cười đễu nói. Người đẹp, ta muốn nói cho cô, da cô thật là trơn a, dùng thương hiệu sữa tắm nào đó. Cốt, cửa phòng đột nhiên mở, Ngà Kỳ đem khăn tắm vứt ra ngoài. Lý Tưởng liền đón lấy, lỗ mũi ngửi được mùi thơm của cơ thể xử nữ, không nhịn được ha ha cười to. Trên phòng khách, Ngà Kỳ mặc bộ đồ ngủ rộng lớn, thế nhưng đồ ngủ rộng lớn vẫn không che giấu được vóc người ngạo nhân của nàng, nhất là một đôi núi cao, khi thở ra làm người khác muốn nhào tới, Lý Tưởng nhìn đến. Ngay cả người, ngươi nhìn cái gì? Ngà Kỳ thấy ánh mắt muốn ăn sống người của Lý Tưởng, có chút sợ hãi, không khỏi dùng hai tay che ngực trừng mắt. Nhìn Lý Tưởng hỏi, không có gì, chỉ là muốn nói cho cô, bộ đồ ngủ này sau này đừng nên mặc, có chút cám dỗ đó. Lý Tưởng cười nói, ta xem qua sơ yếu lý lịch của ngươi, nói thật ta rất bội phục ngươi. Ngà Kỳ cắn môi một cái, chuyển một cái đề tài, lạnh nhạt nói. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, công việc là công việc, trong công tác ta sẽ hết sức phối hợp ngươi, nhưng trừ những thứ này ra, ngươi không nên có bất kỳ ý nghĩ không an phận nào. Góc truyện audio.com. Ý nghĩ không an phận gì chứ? Lý Tưởng cố ý giả bộ nghe không hiểu. Ngươi, Ngà Kỳ không nói được gì nữa, tên Lý Tưởng thật có chút vô lại. Một tồn tại truyền kỳ như vậy, hành động cử chỉ có lúc giống như đứa trẻ, điều này làm cho nàng đối với Lý Tưởng có một chút hứng thú. Được rồi, ta không nói giỡn cùng cô nữa. Lý Tưởng vừa thu lại nụ cười, khuôn mặt lần nữa đổi thành cương ngạnh, không có nửa điểm cười đùa cợt nhà mới vừa rồi, nghiêm mặt nói. Ta không biết tiểu tử Phó Nghị kia tại sao lại đem cô đặt ở bên người ta, bất quá cô là người cục quốc an, làm bất cứ chuyện gì đều có kỷ cương pháp luật, mà ta thì bất đồng, chỉ cần vì đạt được mục đích ta có thể không từ thủ đoạn nào. Vậy thì thế nào? Ngà Kỳ nghiêm mặt nói. Nếu là có một ngày ta phát hiện ngươi gây nguy hại đến quốc gia, làm chuyện có lỗi với đất nước, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, là người đầu tiên muốn mạng. Ngươi, có rồi hãy nói, Lý Tưởng từ trước đến giờ làm việc tùy tâm sở dục. Phiền nhất chính là quy củ trói buộc, đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn một mực cự tuyệt gia nhập cục quốc an. Mặt mũi của Phó Nghị ta sẽ cho, nhưng lần này ta trở về nước là có chuyện, cho nên cô cùng ta tốt nhất là nước giếng không phạm nước sông, song phương làm chuyện riêng của mình, chờ tiểu tử Phó Nghị kia trở lại, ta sẽ ở trước mặt hắn nói tốt cho cô vài câu. Không cần, ta nhận được mệnh lệnh chính là nghe theo lệnh của ngươi. phục tùng ngươi an bài, ngươi bảo ta làm chuyện gì ta sẽ làm cái đó, dĩ nhiên ta sẽ đem các mệnh lệnh của ngươi ghi chép vào hồ sơ, nộp lên. Cho lãnh đạo cục quốc an, Lưu làm chứng cứ. Ngà Kỳ đem chuyện nào ra? Chuyện đó nói, người đẹp không cần phải vậy đi, cô làm chuyện của cô ta làm chuyện. Của ta, mọi người không phạm nhau, không phải tốt hơn sao? Lý Tưởng mỉm cười nói, thật xin lỗi, quân lệnh như sơn, ta cũng xem như quân nhân, phải phục. Tùng mệnh lệnh, Ngà Kỳ rất cố chấp, bất kể Lý Tưởng nói cái gì, nàng cũng tuyệt đối thi hành lệnh của thượng cấp, cô thật là bướng bỉnh. Lý Tưởng vỗ trán một cái, không có biện pháp nào nắm bắt Ngà Kỳ, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, bất đắc dĩ nói. Được, tùy tiện cô, bất quá cô muốn đi theo bên người ta, chúng ta phải quy ước ba điều. Ba điều gì? Ngà Kỳ có chút sợ hãi nhìn Lý Tưởng, hai tay không nhịn được bảo vệ ngực mình. Yên tâm đi, ta đối với cô không có hứng thú. Lý Tưởng nhún nhún vai, nói. Thứ nhất, cô phải nghe theo lệnh của ta, ta bảo cô làm gì cô làm cái đó, làm được sao? Được, ta là ngươi trợ thủ, nhất định sẽ phục tùng lệnh của ngươi. Ngà Kỳ không chút suy nghĩ, liền đáp ứng điều kiện của Lý Tưởng. Thứ hai là, Lý Tưởng cười có chút quỷ dị, nói. Thứ hai thì đơn giản thôi, ta làm gì cô đều không thể ghi chép vào hồ sơ, không có được. Đồng ý của ta cô không thể phản ánh với thượng cấp lãnh đạo của cô, nhớ chưa? Ngà Kỳ trầm mặc, điều này nàng rất khó đáp ứng Lý Tưởng, nàng là người. Cục quốc an, làm việc dĩ nhiên là phải dựa theo quy củ của cục quốc an. Nhưng điều kiện này của Lý Tưởng, rõ ràng là làm cho nàng vi phạm quy tắc làm việc của cục quốc an, trong lúc nhất thời, làm cho nàng do dự. Khó quyết định, thế nào, khó khăn sao, ta cũng không miễn cưỡng, cô nếu không làm được bây giờ liền có thể đi. Lý Tưởng bắt hai tay lại với nhau, hài hước, nhìn Ngà Kỳ, gocchuyenaudio.com, được, ta đáp ứng ngươi, không có đồng ý của ngươi, ta sẽ không đem chuyện của ngươi báo lên cho lãnh đạo, Ngà Kỳ quyết định cắn răng nói. Lý Tưởng có chút ngoài ý muốn, hắn cho là Ngà Kỳ sẽ không đáp ứng điều kiện này của hắn, như vậy hắn liền có lý do để cho Ngà Kỳ rời đi. Nhưng là, Ngà Kỳ lại đồng ý, làm cho hắn đối với cô gái này có cái nhìn khác đi. Cách chương.